Thịt fresh đặt lên bàn một chai tương ớt loại nhỏ. Tôi định mua thêm tương cà, nhưng cô ấy bảo ngài chỉ thích ăn tương ớt thôi. Bảo tôi nghĩ món này ăn với nước tương pha mới đúng. Cô ấy, ý cậu là... À, đấy là Thủy Quyên, nhờ tôi mang cho ngài. Đúng là tôi hơi ngạc nhiên vì những lần trước, hầu như ngài chẳng hề đụng tới những món tôi mua. Mà món này cũng lạ thật đấy, không biết cô ấy mua ở đâu nữa. Thì ra là Thủy Quyên, cô ta thật quan tâm tới tôi như vậy sao? Món này tôi có thể khẳng định là được mua ở tiệm Bắc Thông, nơi mà cách đây những 30 phút cả đi lén về. Chỉ hơi lạ là làm sao cô ta lại biết được khẩu vị của tôi rõ đến thế, trong khi cả hai mới chỉ gặp nhau được một tháng. Và những món cô ta làm cho tôi đều không từ một món nào. Nhưng nghĩ kỹ lại thì những món Quyên làm đều rất hợp khẩu vị của tôi. Rồi cả việc cô ta ôm bức ảnh của Nhi mà khóc nữa, tất cả thật đáng ngờ. Giám đốc, ngài không sao chứ? Phét buộc miệng gọi lớn khiến tôi tỉnh cả người. Tôi đưa tay cầm một que tăm, cắm một miếng dế đưa cho cậu ta. Fresh đưa tay nhận lấy, miệng nói cảm ơn và ăn rất ngon lành. Thậm chí cậu ta còn tấm tắc khen lấy khen để. Nhưng hiện giờ tôi chẳng có tâm trạng để thưởng thức. Fresh này, tôi có thể nhờ cậu một chuyện bí mật này được không? Ngài cứ nói đi, tôi đã theo ngài bao lâu rồi? Không lẽ ngài vẫn còn chưa tin tưởng tôi hay sao? Tốt, nhưng chuyện này chỉ là chuyện riêng mà thôi. Cậu có thể giúp tôi tra hồ sơ về nơi ở và cả trường đại học mà Thủ Quyên đã học trước đây hay không? Giám đốc không tin cô ta à? Không, tôi chỉ muốn tìm một người. Fresh nhíu mắt nhìn tôi, nhưng chỉ sau vài giây là cậu ta đã đoán ra người mà tôi cần tìm. Giám đốc nghĩ rằng Thủy Quyên có quan hệ với em Nhi thật sao? Ngài lại nghĩ như vậy? Chỉ là một chút cảm giác như vậy thôi. Tôi mong cậu hãy điều tra thật kỹ và giữ bí mật chuyện này. Tôi tin tưởng chỉ mỗi cậu thôi. Giám đốc cứ yên tâm, tôi sẽ đi làm. Fred xin thêm một miếng dế, nhưng tôi cho cậu ấy cả hộp luôn, chỉ giữ lại một ít khoai tây chiên. Cậu ta cười thật tươi và bước ra ngoài, nhưng chỉ phút sau thì đã chạy vội trở lại. Tôi quên báo với giám đốc rằng trời đất một cuộc hẹn rất quan trọng bên đối tác. Đó là một công ty lớn đã từng ký kết hợp đồng với chúng ta và họ cử đại diện đến đây vào chiều nay. Nhưng lạ một điều là đại diện bên đó muốn ngài gọi lại để chắc chắn rằng cuộc hẹn chiều nay sẽ không bị hủy. Lạ thật, không lẽ họ nghĩ tôi sẽ bỏ trốn cuộc hẹn này hay sao? Fresh cũng phì cười. Tôi không biết, nhưng họ đã bảo như vậy nên tôi đành báo lại với ngài thôi. Đây là số điện thoại mà đại diện bên đó yêu cầu ngài gọi lại. Đó cũng là một giọng phụ nữ. Nhưng điều tôi là ngài thì tôi sẽ không hạ mình mà gọi điện thoại cho họ đâu. Tôi nhận lấy tờ giấy từ tay Fresh, cậu ta lập tức đi ra ngoài. Tôi đoán là cậu ta định bắt tay ngay vào cuộc điều tra mà tôi đã giao. Đúng là một con người đáng tin cậy. Giờ chỉ còn lại số điện thoại đang cầm trên tay mà thôi. Không biết phải giải quyết làm sao đây. Không hiểu sao tôi lại đưa tay nhấc lấy cái điện thoại và bắt đầu bấm số. Đây là một số di động và giọng một người phụ nữ cất lên ngay sau hai tiếng chuông đầu tiên. Alo. Alo, tôi là Đông, giám đốc Escan. Tôi nhận được yêu cầu phải gọi lại vào số này để xác nhận cuộc hẹn chiều nay với quý công ty. Và... tôi gọi lại để xác nhận rằng tôi sẽ không bỏ trốn. Giọng bên kia đã cười thật, một giọng cười rất quen, nhưng tạm thời tôi chưa đoán ra được. Ngài vui tính quá, ngài Đông, thật khác với trước đây. Vậy mà tôi cứ sợ là ngài sẽ tránh không chịu tiếp bọn tôi cơ chứ. Xin lỗi, chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Ngài không nhận ra tôi sao? Tôi thì không thể nào quên ngài được, kể từ khi mà ngài bỏ rơi tôi, 5 năm trước. Những câu nói nhấn mạnh sau cùng khiến cả người tôi kê cứng lại. Tiếng thút thút vang lên. Tôi bận thần đặt điện thoại xuống. Hân, là em thật sao? Cuộc hẹn với đối tác vẫn diễn ra đúng giờ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Thật ra tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên dự cuộc họp này hay không. Quả thật khi đó nhận ra Hân, tôi đã thấy lạnh cả sống lưng. Tôi cảm thấy sợ dù Hân chơi làm gì tôi cả. Phải chỉ lúc ấy em mắng chửi gì tôi thì có lẽ tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn. Đằng này, dù sao thì tôi cũng là bộ mặt của cả công ty này. Cuộc hẹn chiều hôm đó là không thể không đến. Tôi cũng muốn gặp lại em một lần, dù có thể sẽ phải trả giá khá đắt, hoặc có lẽ là không. Đại diện bên kia có đến 4 người, trong đó Hân dẫn đầu. Về phía tôi thì chỉ có Fresh, trưởng phòng kế hoạch và có thêm cả Quyên. Nhưng cô ta bận soạn thảo một giấy tờ quan trọng nên sẽ đến sau. Đây là một cuộc họp quan trọng nên lẽ ra

kết quả sẽ thế nào mà thôi. Đồng hồ chưa điểm đúng 7:30 thì Hân đã xuất hiện. Em bước vào có vẻ hơi vội vã, nhìn mông lung như thể không tin rằng tôi sẽ đến. Biết sao được, tôi đã từng lỡ hẹn với em một lần, nhưng tôi lại giả vờ như không nhìn thấy em vào. Tôi sợ cái sự nhiệt tình của mình lại làm cho em ngộ nhận, hay chính tôi đang xấu hổ, không dám vội đối diện đối với em. Chẳng khó khăn lắm để Hân có thể nhìn thấy tôi. Tiếng guốc vang lên từng nhịp rõ ràng khi em bước lại gần. Tiếng guốc im bặt và tôi buộc mình phải nhìn lên. Một lần hoặc không bao giờ nữa, cái nhìn giữa tôi và em sau 5 năm trời lẩn tránh. Và lần này, ánh mắt của Hân đã hoàn toàn khác. Và dĩ nhiên, bây giờ chúng tôi gặp nhau nơi đây cũng không phải để bàn công việc. Cả tôi và Hân đều biết đã đến lúc hai người đối mặt với nhau. Hân nhìn tôi cười thật nhẹ, nhưng chỉ mang tính xã giao, nếu không muốn nói rằng quá lẹn đùng. Em đến muộn rồi chăng? À, không, là anh đến sớm mà thôi, em ngồi xuống đi. Nhìn em khoan thai ngồi xuống, tôi có cảm giác trước mắt mình không phải là Hân tôi đã từng quen biết. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ thanh lịch lịch thiệp và rất có chừng mực, giấu người đối diện là tôi. Nhưng ít ra tôi cũng có một chút an ủi trong đầu khi thấy Hân đến đây với bộ váy văn phòng hồi chiều. Nghĩa là em từ công ty đến thẳng đây. Vậy ra em bận công việc ở công ty nên mới phải từ chối lời mời của tôi. Hân đã ngồi ổn định, nhẹ nhàng đưa ly trà lên miệng khẽ nhấp môi. Chợt em nhận ra là tôi đang nhìn chằm chằm. Sao anh lại nhìn em như thế? Em thay đổi nhiều quá. Hân đặt ly trà xuống, không hề trốn tránh ánh mắt của tôi. Cũng đã 5 năm rồi nhỉ? Mau thật, cứ như mới ngày hôm qua. Ừ, mau thật. Một bầu không khí im lặng bao trùm suốt cả quán trai lần này, khiến tôi có cảm giác như ở đây chỉ có hai người. Nếu trước mắt là người tôi yêu thì còn gì tuyệt vời hơn. Nhưng giờ với Hân, tôi chỉ có cảm giác áy náy, không hơn không kém. Mãi cho đến khi người phục vụ mang nước ra cho Hân thì bầu không khí mới bớt căng thẳng xuống một chút. Hân lại là người mở chuyện sau khi người phục vụ vừa đi khỏi. Vậy ra sau gần ấy năm anh vẫn chẳng hề thay đổi là mấy. Cả em cũng vậy. Mà không, em khác trước nhiều quá. Hân cười. Em già đi rồi phải không? Không, anh thấy em đẹp hơn trước. Cặp kính, mái tóc búi cao, trông em chẳng khác nào một quý bà. Vâng, nếu ngày ấy không bỏ đi thì giờ em đã là một quý bà rồi. Lần thứ hai, cơ bộ không khí ấy lại căng thẳng, lại trỗi lên mạnh mẽ. Từ sâu trong câu nói của em đều có chút gì đó hờn giận. Không phải của một cô gái đáng yêu, mà là của một người phụ nữ đang hận vì yêu. Em vẫn còn chưa tha thứ cho anh sao? Hân lại nhúc một cụm nước, có vẻ như chẳng hề quan tâm đến câu hỏi của tôi. Rồi em hít một hơi thật dài, ngó vào hộ nước bằng ánh mắt xa xăm. Anh nói em có nên tha thứ hay không? Khi mà chỉ còn một ngày trước khi em bước vào thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình, anh lại bỏ đi không một lý do như thế. Khoảng thời gian ấy đối với em mà nói thực sự rất đáng sợ. Em đã khóc rất nhiều. Bên tai em lúc nào cũng vang vọng giọng nói của anh, cả những lời hứa hẹn khi ấy. Rồi nhiều lúc khi em vừa nhắm mắt lại thì hình bóng của anh lại hiện về. Em nghĩ mình đã không thể vượt qua được cơn tuyệt vọng ấy. Từng câu nói của Hân như xoáy sâu vào ngực của tôi, khiến nó đau nhói. Nhưng tôi buộc mình phải tiếp tục lắng nghe, không thể bỏ sót một từ nào. Đã có lúc em nghĩ đến cái chết. Khi mất anh thì em đã chẳng còn thiết tha gì trên cõi đời này nữa. Công ty cho em nghỉ phép một thời gian, nhưng suốt thời gian ấy em đã chẳng thể vượt qua cú sốc ấy. Và em đã làm một điều dại dột. Hân kéo tay áo lên để lộ một vết sẹo dài trên cổ tay. Kỳ tỉnh lại thì em mới thấy mình trong bệnh viện. Nhưng sau đó em đã không hề nghĩ đến cái chết nữa. Anh có biết tại sao không? Tôi vẫn còn đang sốc khi nhìn vào cánh tay của Hân, nên lắc đầu theo quán tính. Em sẽ không thể nào chết được cho đến khi nào em biết được lý do tại sao anh lại bỏ em mà đi lúc ấy. Nhưng lý do thứ hai là em vẫn còn có bé Nhi trên đời này. Bất chợt Hân lại hỏi một câu khiến tôi lúng túng. Mà bé Nhi đã ở đâu suốt thời gian qua? Em đã tìm mọi cách liên lạc với con bé nhưng hoàn toàn vô dụng. Đã có chuyện gì xảy ra với con bé rồi hay sao? Nhi... không... con bé đã theo anh Tuận sang Pháp. Tôi như thở phào trong lòng, nhấp một nhụm cà phê rồi ở mự cho qua chuyện, hy vọng rằng Hân không thấy sự bối rối của mình. Quả thật tôi không dám tưởng tượng nếu hình ảnh Hân biết được chuyện xảy ra giữa tôi và Nhi. Nhưng Hân thì luôn làm cho tôi cảm thấy bất an trong lòng, ngay từ lúc cuộc gọi ban trưa cho đến tận lúc này. Em biết, bé Nhi yêu anh. Và đương nhiên, đó không phải là tình yêu của con gái dành cho người cha của mình. Anh hiểu ý em mà, phải không? Câu nói của Hân khiến tôi suýt phụt cả ngụm cà phê ra ngoài. Nhưng dẫu cố nhịn thế nào, tôi cũng không thoát khỏi cảnh bị sặc. Nhưng dường như Hân không giận như tôi tưởng. Em lấy từ trong ví ra một miếng khăn giấy, ân cần lau vết cà phê dính trên miệng và quần áo, vẫn dịu dàng như ngày nào. Anh đâu cần phải ngạc nhiên như thế chứ. Chuyện đó thì em biết từ lâu rồi. Từ sau khi biết sự thật về anh và chị Như, em đã nhận ra tình cảm của nó dành cho anh. Nhưng buồn cười thay, khi cả em và Nhi đều biết rằng tận sâu trong con tim của anh chỉ có mỗi một hình bóng một người, đó chính là chị Như. Có lẽ với em hay Nhi thì anh chỉ coi là cái bóng của chị Như thôi. Chắc hẳn đám cưới của em với anh là lý do khiến con bé quyết định đến sống với anh Thuận. Nhưng em sẽ không chấp nhận lý do của anh hủy đám cưới chỉ vì bé Nhi. Em biết anh không yêu con bé, cũng như không yêu em. Có lẽ cả đời này sẽ không ai thay thế được chị Như trong lòng anh. Tôi nhận một tờ khăn giấy khác từ tay Hân và tự lau cho mình. Nhờ thế mà tôi cũng đỡ ngượng ngùng khi phải ngồi thụ động trước mặt em như thế này. Hân vẫn tiếp tục nhưng chuyển sang một hướng khác, hoàn toàn khác. Nhưng bây giờ em thấy anh đã thay đổi. Một điều mà cả em và Nhi đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể làm được. Tôi ngạc nhiên. Gì cơ? Cô gái đánh rơi tài liệu trong phòng họp hồi chiều. Anh yêu cô ta phải không? Không hề có chuyện đó. Cô ta đơn thuần chỉ là thư ký của anh mà thôi. Vẫn cái vẻ bình thản đến lạ lùng, Hân là người thứ hai ngoại Nhi có thể nhìn thấu được con người tôi. Anh phải ngừng một thời gian rồi mới trả lời được hay sao? Đúng là anh đã yêu cô ta thật. Một cô gái rất trẻ đẹp, hơn nữa lại hoàn toàn khác với phong cách của chị Như. Em thật sự tò mò muốn biết cô gái đó là ai. Hình như em đã gặp cô ta ở đâu đó. Chắc là em nhầm. Cô ta mới tốt nghiệp đại học ở nước ngoài và vào làm công ty chưa được một tháng. Vậy thì làm sao anh có thể yêu một người mới gặp được kia chứ? Anh không cần phải giấu. Ánh mắt của anh khi nhìn cô ta không phải là ánh mắt nghiêm nghị của một người giám đốc với nhân viên bình thường. Em có thể cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của anh dành cho cô ta, dù chỉ là thoáng qua khi ấy. Có thể anh không biết, nhưng trực giác của phụ nữ chúng em thường rất nhạy. Nhưng nếu anh đã nói vậy thì em cũng chẳng làm khó gì anh nữa. Giờ em chỉ cần anh trả lời một câu hỏi mà em đã chờ đợi suốt 5 năm qua mà thôi. Lý do gì đã khiến anh bỏ em mà đi? Em kết thúc câu hỏi bằng một ánh mắt vô cùng da diết, mong rằng sẽ nhận được câu trả lời thích đáng từ tôi. Câu trả lời của tôi đã có sẵn trong đầu, nhưng không thể nào mở miệng được, nói ra ngoài câu. Anh thật sự xin lỗi em. Sau câu nói của tôi, Hân liền đứng dậy bước ra ngoài quầy tính tiền. Có lẽ khoảng thời gian chờ đợi câu trả lời suốt 5 năm qua đã tới giới hạn, nên không hề chần chừ bỏ đi sau vài giây. Tôi vội đuổi theo em ra ngoài, dù biết rằng nếu để yên mọi việc sẽ tốt hơn. Hân bước thật nhanh trên lề đường, nhưng tôi đuổi kịp và giữ tay em lại. Em đã khóc, hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Rồi bất chợt em ôm chầm lấy tôi, những kỷ niệm ngày xưa lại hiện về. Chúng tôi tìm được một chiếc ghế đá trống trong công viên gần đấy. Hân vẫn còn thút thít một chút, dù cố gắng tỏ ra cứng rắn như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn là phụ nữ, và một thằng đàn ông như tôi thì không thể để em ở đây một mình lúc này. Tiết trời mùa xuân mát mẻ, lâu lắm rồi tôi có dịp ngồi một chỗ nhìn dòng người chuyển động, không biết mệt mỏi của con người trong thành phố này. Mà hàng ngày tôi cũng thuộc một trong số họ. Nhìn lại thì giờ mình đã già mất rồi. Có lẽ sau ngày hôm nay, tôi với Hân sẽ trở lại là những đối tác bình thường, bởi tôi chỉ biết một câu: anh tận lòng xin lỗi em đối với Hân mà thôi. Anh còn nhớ người tên Trung trong bữa họp buổi chiều chứ? Tôi gật đầu. Anh ấy đã ngỏ lời yêu em và chờ đợi em suốt bao năm qua, kể từ khi em mới chập chững bước vào công ty đó không lâu. 5 năm qua cũng nhờ anh ấy mà em có thể sống được đến ngày hôm nay. Và anh ta đã cầu hôn em. Tôi buột miệng. Thảo nào khi ấy. Khi ấy sao cơ? Suýt chút nữa thì tôi đã nói ra rằng người ta đã kỉnh tôi như thế nào trong cuộc họp. Thì khi ấy anh ta đúng là rất quan tâm tới em. Hân quệt đi những giọt nước mắt còn sót lại nhìn thẳng vào đôi mắt tôi một lần nữa. Em chỉ xin anh trả lời câu hỏi ấy một lần thôi. Tại sao ngày ấy anh lại bỏ đi như thế? Em biết rằng dù thế nào thì anh cũng không bao giờ yêu em. Nhưng chỉ cần anh nói là lý do thì em mới yên tâm mà nhận lời cầu hôn của anh Trung được. Em đã quá mệt mỏi rồi. Em xin anh, dù là lời lừa dối cũng được. Chỉ cần anh cho em một lý do thì ngoài những lời xin lỗi mà thôi. Em xin anh. Hân siết mạnh lấy cánh tay của tôi, đôi mắt của em lại bắt đầu ướt đẫm thêm lần nữa. Nhìn ánh mắt khẩn thiết đấy của em mà tôi đã phải siêu lòng. Tôi sẽ không nói dối em được. Tôi sẽ nói hết để em có thể dứt bỏ được một hình ảnh, một thằng khốn như tôi ra khỏi đầu. Chỉ vì nó mà em đã phải đánh mất cả tuổi thanh xuân của mình. Em xứng đáng được hạnh phúc. Bởi vì anh chưa bao giờ yêu em. Không, đây có phải là lý do. Em biết anh chỉ yêu mỗi mình chị Như mà thôi. Nhưng em biết anh còn giấu em một điều gì đó. Anh cứ nói đi, em đã sẵn sàng để chấp nhận nó rồi. Phải nói thật sao, có lẽ đành phải như vậy. Tôi hít một hơi thật dài để lấy lại tinh thần. Anh xin lỗi vì anh không thể yêu em và cũng không thể nào cưới em được. Lý do ư? Vì anh là một thằng đốn mặt. Chính anh đã cướp đi sự chính trắng của bé Nhi. Chính là anh. Bốp một cái, tôi điểm tính nhận lấy cú tát từ Hân, dỗ dặn có hơi bất ngờ. Em tát tôi bằng tất cả sự uất hận được dồn nén bao nhiêu năm qua, bởi tôi có thể cảm nhận được sự rát buốt trên da mặt của mình. Thậm chí, nổ cả đom đóm mắt cũng không thấy được gì. Dẫu sao tôi cũng từng bị Thuận đấm đến cả chảy máu mũi, nên cú tát này cũng không phải là vấn đề gì lớn lao cho mấy. May mà Hân không để móng tay, nếu không tôi cũng chẳng biết gương mặt của mình sẽ đi về đâu nữa. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính, và sau khi nhận lấy cú tát ấy, tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi hẳn. Không thể nói, cú tát này là xóa hết được những tội lỗi đã gây ra cho em, nhưng với Hân thì có lẽ như vậy là đủ rồi. Tuy vẫn còn hơi choáng váng, nhưng tôi vẫn cố mở mắt ngẩng đầu lên, nghĩ rằng Hân đã bỏ đi mất. Nhưng vừa hé mắt thì tôi đã hoảng hốt khi thấy em lại giơ cánh tay kia lên, mím chặt môi trong khi ánh mắt đầy tức giận nhìn tôi. Chát, một cái tát thứ hai, tuy không mạnh bằng cái tát trước, nhưng cũng đau thấu trời xanh. Do không lượng trước được tình huống này, nên tôi đã suýt bị ngã xuống đất. Lúc này hai mắt đã không còn thấy rõ được gì nữa. Lòng luôn tự hỏi, không lẽ em hận tôi đến thế sao? Giọng Hân sụt sịt vang lên. Cái đầu tiên là tôi đánh thay cho bé Nhi. Cái thứ hai là thay cho tôi. Vậy là từ nay chúng ta đã không có ai còn nợ ai nữa. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho ông đâu, ông Đông. Còn bé Nhi nữa có tội tình gì cơ chứ? Không ngờ ông lại là nỡ trà đạp lên trái tim non hớt của con bé như thế. Ông muốn trả thù chị Như, ông đã hạ dạ chưa? Vậy mà gần đấy năm nay, ông vẫn có thể ung dung túng tự tại như vậy. Tôi đứng thẳng dậy, lấy tay xoa xoa lên mắt. Ánh sáng đã bắt đầu trở lại. Tôi thấy thoáng thoáng bóng dáng quen thuộc của Hân trước mặt. Nhưng sao mà xa xôi đến như vậy? Nếu tôi biết ông tiếp tục làm điều gì có lỗi với bé Nhi, thì cả quãng đời còn lại, tôi sẽ không để ông sống yên một ngày nào đâu. Tôi đã nói là sẽ làm được đấy. Rồi Hân bước nhanh xuống lề đường, đón lấy một chiếc taxi và đi mất trước khi tôi kịp nói lời nào. Nhìn chiếc xe mất hút trong dòng người qua lại, tôi thân thờ ngồi phịch lại xuống ghế. Bên tai còn vang mãi câu nói của Hân. Việc gì có lỗi với Nhi ư? Việc Thụy Quyên đang sống ở nhà tôi có được tính vào việc này hay không nhỉ? Chợt tôi lại bật cười vì ý nghĩ ấy. Hôm nay lại là một đêm thật dài nữa. Tôi lững thững bước về nhà một cách chậm rãi. Đoạn đường khoảng 2 cây số, nhưng tôi cố kéo dài thời gian ra thêm. Có lẽ khi trong lòng đang cảm thấy trống vắng, thì con người ta chẳng muốn làm gì nhiều trong khoảng thời gian dài lê thê này. Việc của Hân có thể coi như đã giải quyết xong. Ít ra thì từ nay tôi không còn phải nom nót đơ sợ như trước nữa. Chỉ còn một việc duy nhất là phải tìm cách tìm ra bé Nhi mà thôi. Hân nói đúng, tôi phải chịu trách nhiệm về việc mình đã gây ra, mà manh mối duy nhất thì lại đang ở ngay trong nhà tôi. Chính là Thụy Quyên. Bước đến ngã tư đường vắng, bởi xung quanh chỉ toàn những khu biệt thự, tôi dễ dàng trông thấy Quyên. Cái dáng nhỏ nhắn đang đứng dựa lưng vào trước cổng nhà, ngước mắt lên nhìn trăng nhạt đêm nay. Vừa trông thấy tôi, em đã vội bật người dậy, chẳng biết để làm gì. Nhưng nhìn cái dáng vẻ lung tung ấy, tôi nghĩ là em đang đợi mình về, bởi trước đây cũng nhiều lần Nhi đứng đợi tôi ở đây như thế này. Em vẫn còn chưa ngủ sao? Đã khỏe hơn chút nào chưa? Quyên nở một nụ cười mệt mỏi. Có lẽ em vẫn còn chưa khỏe hoàn toàn, bà đã cố xuống đây đợi. Đợi đến khi gương mặt của tôi lộ rõ ra ngoài vùng xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net